Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1952, so ngoan nhân nhiều một chút. Là cái người sói, mọi người kinh ngạc, hiếu kỳ, chờ mong, thậm chí còn có chút tiểu tiểu ánh mắt hưng phấn. Đều tại thời khắc này, đồng loạt tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới, ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp Thiên trên mặt vẻ hoảng sợ, rốt cục tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán không thấy. Thay vào đó thì là, làm cho người rất cảm thấy an lòng thong dong bình tĩnh, tự tin trầm ổn, tựa hồ trên đời này không có chuyện gì, là hắn bãi bình không? Diệp Thiên ca ca, lão già này, đến tột cùng là ai? Rúc vào Diệp Thiên bên người Thiên Diện, nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Diệp Thiên bên tai, nhiều hứng thú giọng dịu dàng truy vấn. Ngươi mau nói nha, người ta cái này đều nhanh phải gấp chết. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, lạnh ánh mắt ánh sáng, khóa chặt tại Bạch Long Phi trên thân, hắn cũng không nói lời nào. Mà chính là nhẹ nhàng đem giúp vào bên cạnh Thiên Diện đẩy ra. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc, vô cùng bất mãn chu môi đỏ. Nếu không phải cân nhắc đến muốn bảo trì tự thân đoan trang yêu nhã nữ thần hình tượng, nàng thật chọn ở thời điểm này đối Diệp Thiên bão nổi. Ngay sau đó, mọi người tất cả đều tại thời khắc này trông thấy Diệp Thiên vậy mà giải khai chính mình áo mặc cúc áo, sau đó đem cả kiện áo mặc hoàn toàn cởi xuống, hắn cả nửa người nhất thời không có chút nào che lấp bại lộ trong không khí. Không có ai biết Diệp Thiên hành động này ý nghĩa là cái gì. Cho dù là đối Diệp Thiên hiểu rõ Thiên Diện, giờ phút này cũng càng cảm thấy không hiểu ra sao. Nàng vừa muốn mở miệng chất vấn Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên lại đột nhiên vào lúc này mây trôi nước chảy truyền cái thân thể, đưa lưng về phía mọi người, vô kế khả thi mọi người. Hai mặt nhìn nhau, trong đầu lóe ra vô số suy nghĩ, bọn họ tất cả đều trông thấy. Diệp Thiên phía sau lưng, thình lình có một đạo nhàn nhạt nguyệt nha hình vết đao, nghiêng nghiêng in dấu khắn ở trên da, rõ ràng có thể biện, ở dưới ánh trăng phát ra quỷ dị âm lãnh thanh quang. Chợt nhìn đi, vết đao giống như vật sống, nhưng cẩn thận nhìn chăm chú lại nhìn lúc, lại không cách nào nhìn đến vết đao hoạt động dấu vết. Thiên Diện hơi suy nghĩ, thoáng chốc phát ra một tiếng kinh hô, lần nữa nhìn về phía Bạch Long Phi, lúc trong ánh mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng táo bạo. Hai mắt đỏ bừng, giống như thiêu đốt lên dập không tắt lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị nói, nguyên lai là ngươi tên gian tặc này, tại ta Diệp Thiên ca ca trên lưng lưu lại vết đao. Cho dù Diệp Thiên ca ca sẽ bỏ qua ngươi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Theo Thiên Diện lời nói này, nói ra miệng về sau, mọi người càng thêm cảm thấy trăm bề không được giải. Kể từ đó, bọn họ đối Bạch Long Phi thân phận cũng càng thêm hiếu kỳ, trừ Thiên Diện bên ngoài, ai cũng không dám tin tưởng trên đời này lại còn có người có thể tại tà thần trên thân lưu lại vết đao. Cho dù là Hoàng Kiên Hiểu cũng không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Đối với ngươi năm đó lưu lại kiệt tác, đã cách nhiều năm sau tối nay, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm a. Diệp Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là tâm bình khí hòa nhấp nhô mở miệng hỏi Bạch Long Phi. Ngươi như là nghĩ không ra lời nói, ta ngược lại là có thể nhắc nhở ngươi một chút. 5 năm trước, bí ma nham, ngàn tầng động, Thiên Diện thân hình lóe lên, nhảy lên đến Diệp Thiên trước mặt, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói. Cùng loại này người, nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết, hắn năm đó dùng đao chảm ngươi một đao, ngươi bây giờ thì đùng đao đem hắn chém thành muôn mảnh. Thù này không báo, ngươi chẳng lẽ liền có thể an lòng? Diệp Thiên nhíu nhíu mày, vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Thiên Diện tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng Diệp Thiên lời nói, nàng không dám không nghe. Sau đó, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng, tràn đầy cừu hận ánh mắt, oán độc, lại trực câu câu khóa chặt tại 10 bước bên ngoài, Bạch Long Phi, trên thân. Hoàng Kiên Hiểu thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Hướng Diệp Thiên hỏi ra cũng tương tự khốn nhiễu người khác vấn đề. Đại sư huynh, cái này, Bạch Long Phi, thân phận chân thật, đến tột cùng là ai? Diệp Thiên hít sâu một hơi, Tê Thanh nói, Tà Nguyệt Đại Sư, vừa dứt lời, Hoàng Kiên Hiểu không khỏi, bạch bạch bạch, liên tiếp hướng, về, sau lùi lại 7-8 bước, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù, một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, còn lại người, bao quát Long Ngạo Thiên ở bên trong, cũng là hít sâu một hơi, trong tầm mắt hướng, Bạch Long Phi, lúc, trong mắt thình lình thêm ra vô tận hoảng sợ cùng kinh ngạc. Tà Nguyệt Đại Sư, cái này là một người tên, một cái đương kim thế giới, đao pháp lĩnh vực tông sư cấp nhân vật, ẩn hiện tại 100 năm trước, về sau, mất tích bí ẩn, không có ai biết cái này người hành tung, càng không biết hắn hạ lạc, thậm chí cũng không ai thấy qua hắn bộ mặt thật sự. Phàm là cùng hắn giao thủ người, tất cả đều chết tại dưới đao của hắn. Đến bây giờ cũng không có người biết, Tà Nguyệt Đại Sư, xưng hô thế này, đến cùng có phải hay không cái này người. Chỉnh một chút danh hào, gần 100 năm nay, Tà Nguyệt Đại Sư bóng người, tuy nhiên chưa bao giờ trong mắt thế nhân xuất hiện qua. Nhưng tên hắn, lại giống mực đậm rơi vào trên tờ giấy trắng giống như trùng điệp lạc ấn tại vô số tu luyện giả trong lòng căn cứ trên phố nghe đồn. Tà Nguyệt Đại Sư 100 năm trước, liền đã đạt tới đánh phá hư không thực lực, tiến vào một không gian khác, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng không biết nguyên nhân gì, Tà Nguyệt Đại Sư cũng không có lựa chọn đột phá hư không, mà chính là lưu ở trong nhân thế, đến mức nói là ở trong nhân thế cái nào khắp ngõ ngách, không có người có thể nói được rõ ràng. Mọi người lúc trước đối Diệp Thiên phía sau lưng trăng lưỡi liềm vết đau nghi hoặc, cũng tại thời khắc này có thể bỏ đi thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Tà Nguyệt Đại Sư loại này tuyệt đại tông sư cấp bậc nhân vật mới có thể tại Diệp Thiên phía sau lưng lưu lại vết đau. Giờ phút này nhìn lấy Diệp Thiên phía sau lưng vết đau, lấy mọi người lịch duyệt cùng kiến thức, đủ để não bổ ra. Năm đó Tà Thần cùng Tà Nguyệt Đại Sư sinh tử ác chiến thảm liệt rung động trang cảnh. Tà Nguyệt Đại Sư, hắn lại là Tà Nguyệt Đại Sư. Ngồi liệt trên mặt đất Hoàng Kiên Hiểu, mặt như màu đất, mồ hôi tuôn như nước. Một mặt thật không thể tin biểu lộ, nói một mình giống như âm thanh hét lớn, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Mỹ nhân sư phụ không phải nói Tà Nguyệt Đại Sư đã qua đời sao, hắn làm sao còn sống? Không ai có thể giải đáp Hoàng Kiên Hiểu nghi hoặc, cho dù là Diệp Thiên cũng không thể. Diệp Thiên năm đó cũng là trong lúc vô tình tại Bí Ma Nham gặp gỡ Tà Nguyệt Đại Sư, sau đó hai người thì phát sinh một trận không là ngoại giới biết ác chiến. Lúc đó, Diệp Thiên cũng không biết, cùng mình giao chiến đối thủ cũng là Tà Nguyệt Đại Sư. Hắn cũng là sau đó mới biết được, Chỉnh Lương Đình bên ngoài rơi vào giống như chết yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, thì liền tiếng gió cũng tại thời khắc này dừng lại. Ngọc vô song uyển chuyển thon dài rung động lòng người thân thể, còn như ngọn nến trước gió giống như hơi run rẩy lấy, nở nang như cánh hoa hồng giống như môi anh đào, kịch liệt run rẩy, trong mắt nàng nhấp nhô phẫn nộ ánh mắt, cùng Thiên Diện so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Xuất thân Tây Bắc võ lâm thế gia nàng, năm đó toàn cả gia tộc, trừ bên ngoài du lịch nàng, may mắn thoát khỏi tai nạn bên ngoài, còn lại 276 nhân khẩu, tất cả đều chết thảm tại Tà Nguyệt Đại Sư dưới đao. Diệt môn cừu nhân, bí mật này, nàng chưa bao giờ nói với người lên, cho dù là đối Bạch Long Phi, cũng theo chưa nói qua, chỉ có nàng và người trong cuộc biết, 25 năm trước, dẫn đến toàn bộ Ngọc gia, cả nhà hủy diệt hung phạm, nàng tại nhận được gia tộc hủy diệt tình báo về sau. Về đến gia tộc xử lý hậu sự, tại phụ thân dưới thi thể mặt đất, có dùng máu tươi viết thành một hàng chữ, diệt Ngọc gia người, Tà Nguyệt, qua nhiều năm như vậy, Ngọc Vô Song cũng đang âm thầm tìm kiếm hỏi thăm Tà Nguyệt Đại Sư hạ lạc. Thế nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức, từ đối với Tà Nguyệt Đại Sư thủ đoạn đẫm máu e ngại. Những năm gần đây, nàng cũng không dám đem bí mật này nói cho bên người người thân nhất người. Miễn cho liên lụy đến đối phương, Tà Nguyệt, ngươi cái này cẩu tặc, năm đó giết cả nhà của ta, thù này, ta nhất định muốn báo. Ngọc Vô Song lạnh lẽo giết ánh mắt, nhìn chằm chằm Bạch Long Phi, trong giọng nói mang theo vô tận oán khí cùng tức giận. Nghiêm nghị hét lớn, Ngọc gia 276 nhân khẩu, đến bây giờ chết không nhắm mắt, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Nghe đến Ngọc Vô Song lời nói này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Ngọc Vô Song vậy mà cùng Tà Nguyệt Đại Sư, có thù không đội trời chung. Nguyên lai ngươi là Tây Bắc Võ Lâm thế gia người Ngọc gia. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Đây là hắn căn bản không nghĩ tới sự tình. Ngọc Vô Song mặt âm trầm, gật đầu, cất tiếng nói, 25 năm trước, tộc nhân ta, làm Ngọc Vô Song đem năm đó sự tình, giản lược nói tóm tắt nói với mọi người ra về sau. Mọi người càng đối Tà Nguyệt Đại Sư hận thấu xương. Năm đó Tà Nguyệt Đại Sư tại diệt trừ Ngọc gia lúc, còn đem Ngọc gia 9 cái bất mãn 1 tuổi trẻ sơ sinh giết chết. 10 tuổi phía dưới 2 tử, tổng cộng giết chết 27. Cho dù là giang hồ báo thù, cũng sẽ không xuống tay với trẻ sơ sinh. Thế nhưng là Tà Nguyệt Đại Sư hai tay, lại dính đầy trẻ sơ sinh tâm huyết. Đây là chúng người tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thì liền tính cách tàn bạo, giết hung ác Takeda Đại Lương cũng không nhịn được tức miệng mắng to. Cháu trai này, ra tay thật hung ác, liền trẻ sơ sinh đều không buông tha. So ngoan nhân nhiều một chút, quả thực cũng là cái người sói. Takeda Đại Lương vừa dứt lời, Bạch Long Phi hững hờ ở trên mặt, vung một ra tay, ngay sau đó một trương kiều nộn trắng nõn như lòng trắng trứng gương mặt thình lình xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Gương mặt này phía trên tràn ngập nồng đậm âm nhu chi ý, khuôn mặt như vẽ, mắt phượng mang xuân, nhìn quanh ở giữa, vẻ quyến rũ vô hạn, thưa thớt hoa dâm lông mày, thẳng mũi thẳng, mượt mà cằm chỗ, cùng trên môi, đều không mọc ra chòm râu. Nếu không phải thân hình hắn cao lớn tráng kiện, ở ngực rắn chắc bằng phẳng, riêng là hắn khuôn mặt này, tuyệt đối so với trên đời này rất nhiều nữ nhân, càng có nữ nhân vị, càng khả năng hấp dẫn nam người chú ý ánh mắt. Thái giám, hắn lại là tên thái giám. Thiên Diện hoảng sợ gào thét, giống như là phát hiện cái gì không nổi đại sự giống như. Chỉ Bạch Long Phi cất giọng nói, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập vô tận trào phúng cùng giễu cợt, ngay sau đó lại phát ra giống như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên. Có thể tại thế kỷ 21, nhìn thấy thái giám, thật đúng là không dễ dàng a. Cái này giống loài, so gấu trúc còn khan hiếm. Nếu có cơ hội lời nói, ta phải thật tốt ngó ngó. Tiêu chuẩn thái giám, cùng ta Diệp Thiên ca ca loại này chân nam nhân, đến tột cùng có cái nào khác biệt? Ha ha ha, Thiên Diện tiếng cười, bỗng nhiên gián đoạn. một đạo máu tươi theo trong miệng nàng bay ra. Nàng cả người giống diều đứt dây giống như hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thân hình thoát một cái, như thiểm điện nhảy lên hướng thiên diện, vậy mà phát sau mà đến trước, một cánh tay duỗi ra, đem thiên diện eo nhỏ nhắn vây quanh tại trong khuỷu tay, tránh cho thiên diện trùng điệp ngã trên mặt đất thảm kịch. Ai cũng không thấy được Bạch Long Phi là như thế nào xuất thủ, thì liền Diệp Thiên cũng không nhìn thấy. Diệp Thiên ôm lấy thiên diện eo nhỏ nhắn, từng bước một đi tới. Bạch Long Phi trắng nõn không cần trên mặt, nhấp nhô không cách nào áp lực tức giận, hừ lạnh nói: không biết sống chết tiểu nha đầu, dám chế giễu bản tôn. Cho dù là Liễu Khinh Cuồng tại bản tôn trước mặt, cũng phải kính nể ba phần. Nói ra lời này lúc, Bạch Long Phi thanh âm thình lình đã biến đến lại nhọt lại nhỏ, cùng giọng nữ không có gì khác biệt. Thiên diện xoa một xuống khóe miệng vết máu, âm thanh lạnh lùng nói: thái giám chết bầm, có bản lĩnh liền mở ra tư thế đánh một trận, làm đánh lén loại này tiểu động tác, người cũng không sợ bị người nhạo báng, không biết xấu hổ đồ vật. Hừ, nghe lấy bên người thiên diện mở miệng nói chuyện lúc, trung khí mười phần thanh âm, Diệp Thiên biết thiên diện cũng không lo ngại, treo cổ họng nhi một trái tim, cái này mới rốt cục rơi xuống đất. Không sai, bản tôn cũng là thế nhân truyền miệng Tà Nguyệt đại sư. Bạch Long Phi rốt cục tại thời khắc này chính miệng thừa nhận hắn thân phận chân thật. Hắn ánh mắt oán độc chừng liếc một chút thiên diện về sau, xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Diệp Thiên trên mặt, ý vị sâu xa mở miệng nói: tà thần, ngươi vốn không nên đến kinh thành, thế nhưng là ta đã tới. Diệp Thiên thanh âm cùng ngữ khí đều tại thời khắc này bỗng nhiên biến đến âm trầm lạnh lùng, như lưỡi đao sắc bén ánh mắt cùng Tà Nguyệt đại sư rằng co lấy: những năm này ngươi làm nhiều như vậy không thể gặp người sự tình, ngươi đương nhiên không hy vọng ta xuất hiện tại kinh thành. Tà Nguyệt đại sư lắc đầu liên tục, nhẹ giọng thở dài nói: không phải vậy, mà khi Tà Nguyệt đại sư chính miệng thổ lộ ra chân thực nguyên nhân lúc, hiện trường tất cả, bao quát Diệp Thiên ở bên trong, đều là trong lòng giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?